Huyền giám tiên tộc quý Việt nhân, chương 36, hà tất phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Miêu thổ lòng đầy căm phẫn, ngồi trên tảng đá xanh lớn, mắng chửi đám người rảnh rỗi trong làng, lũ cho má, nói trên núi có bảo bối, toàn là chém gió. Hắn đã lượn lờ trong núi suốt một ngày một đêm, đừng nói bảo bối tiên gia, ngay cả sợi lông cũng chẳng thấy. Lúc này sương mù bắt đầu giăng kín núi rừng, hắn rùng mình, thầm nghĩ. Mấy năm nay hổ báo lang sói trên núi đều bị đuổi đi hết rồi, nhưng biết đâu còn sót lại con nào. Sương mù này đến thật quái dị, hay là xuống núi trước đã. Nghĩ vậy, hắn đứng dậy men theo đường núi đi gần một canh giờ, vậy mà trước mắt vẫn là một màn sương trắng xóa, không thấy lối ra. Thật tà môn, sao vẫn chưa xuống núi, nhìn tảng đá xanh lớn trước mặt, sống lưng hắn lạnh toát, lắp bắp. Không thể nào, rõ ràng đây chính là tảng đá hắn ngồi lúc nãy, hắn đã đi gần một canh giờ, sao có thể vẫn ở chỗ cũ, kinh hãi tột độ, hắn quay đầu bỏ chạy vừa la hét. Chạy một đoạn, hắn dừng lại thở dốc, tảng đá xanh kia lại hiện ra trước mắt. Mẹ kiếp, không ra được rồi, đêm xuống, hắn vốn mặc mỏng manh, lại bị gió lạnh thổi, tâm trạng kích động, cứ thế ngất đi. Trời tờ mờ sáng, Liễu Miêu Thổ mới tỉnh lại, toàn thân nóng ran, mơ hồ nghe thấy tiếng gọi, ngẩng đầu nhìn, thấy một bóng người ngồi cách đó không xa. Hắn vừa bò dậy, liền nghe thấy tiếng quát lớn, ai đó? Liễu Miêu Thổ đầu óc vẫn còn choáng váng, đầu gối nhũn ra, cả người ngã lăn xuống trước mặt người nọ. Liễu Lâm Phong nhìn rõ mặt người này, thì ra là tên vô lại nhà họ Liễu, trong lòng hiểu rõ mọi chuyện, tức giận ngút trời, mặt đỏ bừng, quát lớn. Ngươi làm cái quái gì ở đây? Tiếng quát khiến Liễu Miêu Thổ bừng tỉnh, run rẩy đáp. Lên núi đốn củi, nói láo, Liễu Lâm Phong tức giận mắng, chỉ thẳng vào mũi hắn. Lên núi sao không báo với chủ nhà, nơi này là nơi ngươi có thể đến sao? Mắng xong hai câu, chính hắn cũng bừng tỉnh, sống lưng lạnh toát, thầm nghĩ. Nhà họ Liễu sao lại sinh ra kẻ ngu xuẩn thế này, đúng là xui xẻo. Cháu rể ta đa nghi tàn nhẫn, chắc chắn sẽ không tha cho hắn, chỉ mong đừng liên lụy đến nhà họ Liễu. Nhìn Liễu Miêu Thổ đang dập đầu lia lịa trước mặt, trong lòng hắn đã có tính toán, sắc mặt lập tức thay đổi, lạnh lùng nói. Đi theo ta, may ra còn giữ được mạng. Liễu Miêu Thổ vội vàng đi theo hắn vào trong sân, thấy hắn lấy ra một sợi dây thừng to, trói hai tay ra sau lưng, rồi bắt đầu siết chặt. Tộc trưởng, người đây là... Liễu Miêu Thổ sợ hãi, run rẩy hỏi. Dẫn ngươi đi nhận tội, như vậy mới tỏ thành ý. Liễu Lâm Phong nói xong, lén giấu một con dao vào thắt lưng, lạnh lùng nói. Đi, vâng, đa tạ tộc trưởng. Chẳng bao lâu, hai người đã đến trước sân, Liễu Lâm Phong chỉ vào bãi đất bùn ven đường, nói. Quỳ xuống đó, nói xong, hắn đi mời Lý Thông Nhai và Lý Hạc Bình. Vào trong sân, nhìn thấy hai người đang ngồi trên ghế, hắn liền quỳ xuống, chua xót nói. Là Liễu thị quản giáo không nghiêm, xin gia chủ thứ tội. Hành động này khiến hai người giật mình, vội vàng đỡ dậy, Lý Thông Nhai trầm giọng nói. Không dám, hà tất phải vậy. Liễu Lâm Phong cười khổ kể lại chuyện ngu xuẩn của Liễu Miêu Thổ. Lý Hạc Bình nghe xong chỉ thản nhiên nói, ông cứ tự xử lý là được, không cần phải đa lễ như vậy. Mời hai vị đi theo ta. Liễu Lâm Phong lắc đầu, dẫn hai người ra cửa, chỉ vào Liễu Miêu Thổ đang quỳ trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nhìn thấy ba người, Liễu Miêu Thổ liền khóc lóc kể lể. Nào ngờ Liễu Lâm Phong bước lên một bước, rút dao ra, hướng thẳng vào cổ họng hắn, chỉ nghe thấy tiếng vài tiếng, máu phun ra như suối, hắn ho dữ dội, phun ra hơn chục ngụm máu, rồi ngã vật xuống đất. Súc sinh, Lý Hạng Bình vỗ tay, nhìn Liễu Miêu Thổ ngã xuống, quay sang cười với Lý Thông Nhai. May mà chọn chỗ đất bùn, nếu không làm bẩn bậc thang nhà ta. Lý Thông Nhai chỉ thở dài, nhìn Liễu Lâm Phong nói. Phiền thúc phụ xử lý giúp, đương nhiên. Liễu Lâm Phong vội vàng đáp, kéo xác chết vào rừng. Hai người quay vào sân, Lý Thông Nhai cau mày, Lý Hạc Bình vỗ vai huynh trưởng, trầm giọng nói. Tự hắn chuốc lấy, Lý Thông Nhai cười khổ, nhìn vào mắt đệ đệ, giải thích. Ta không phải thương hại hắn, chỉ là cảm thán mà thôi. Chính vì Lý gia có đệ lo liệu, phụ thân mới yên tâm giao phó mọi việc, huynh đệ ta rốt cuộc vẫn chưa đủ tàn nhẫn. Lý Hạng Bình cười lắc đầu, đáp, huynh cũng sẽ giết, chỉ là phải triệu tập cả làng làm chứng, liệt kê 8 tội lớn của hắn, đường đường chính chính chém đầu, để huynh cảm thấy thoải mái hơn thôi. Đều là giết người, hà tất phải phiền phức như vậy. Lý Thông Nhai đứng trước căn nhà nhỏ dưới chân núi, nhớ lại lời Lý Hạng Bình, trong lòng không khỏi cảm khái. Ta không giết hắn, Lý gia sẽ trở thành vạn gia thứ hai, bị người ta chui vào như trốn không người. Hắn lắc đầu, gạt bỏ chuyện nhỏ này, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào sân, thấy Liễu Nhu Tuyền đang ngoan ngoãn ngồi thiền, tu luyện hấp thụ linh khí. Thanh Nguyên Dưỡng Luân Pháp chỉ dựa vào hấp thụ linh khí để ngưng tụ huyền cảnh luân, hiệu quả lại cực kỳ thấp, thảo nào Nhu Tuyền tu luyện gần 2 năm mà vẫn chỉ là người thường. Còn Lý Thu Dương kia, dựa vào sức mạnh của xà giao quả, tiến bộ thần tốc, sắp ngưng tụ huyền cảnh luân rồi. Ngày thường Liễu Nhu Tuyền gặp hắn đều cười nói vui vẻ, hiếm khi thấy nàng nghiêm túc tu luyện như vậy, hắn không nhịn được nhìn thêm vài lần. Thấy lông mi nàng khẽ động, cánh mũi phập phồng, hình như sắp tỉnh dậy, hắn vội vàng rời mắt. Thông Nhai ca, Liễu Nhu Tuyền vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Lý Thông Nhai, vui mừng gọi. Lý Thông Nhai cúi đầu, nhẹ nhàng đáp lại, có chút chột dạ. Liễu Nhu Tuyền lén nhìn nghiêng mặt hắn, bỗng nhiên có chút buồn bã nói. Muội đã 17 tuổi rồi, các bạn trong làng chắc đều đã kết hôn sinh con, chỉ có muội là vẫn chưa có ai. Lý Thông Nhai nghe vậy lắc đầu, dịu dàng nói, đã bước vào con đường tu tiên, không cần phải nghĩ đến những chuyện này nữa. Muội khác với bọn họ, hãy cố gắng tu luyện, ngưng tụ huyền cảnh luân mới là quan trọng nhất. Muội rất chăm chỉ, ngày nào cũng tu luyện 8 canh giờ. Liễu Nhu Tuyền bĩu môi, nhỏ giọng biện minh, rồi ngẩng đầu nhìn Lý Thông Nhai. Thông Nhai ca cũng vì tu luyện mà độc thân sao? Thấy Lý Thông Nhai gật đầu, Liễu Nhu Tuyền đỏ mặt, hơi thở dồn dập, nhỏ giọng hỏi. Thông Nhai ca, vẫn còn, ưa thích muội chứ, cách chương.